Soul Life, chương 11, mình về chung nhé. 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người đều về hết, chỉ còn cô và Kỳ Lạc đang thu dọn đồ để về. Bỗng nhiên Kỳ Lạc hỏi cô. Cậu muốn về chung với tớ không? Vì tớ có việc, không biết ở gần nhà cậu có tiệm hoa nào không? Kỳ Lạc gãi đầu nói. Ừm, được thôi, cô vui vẻ nói. Lúc xuống sân trường cậu ấy đột nhiên dừng lại, cô không để ý nên va trán vào lưng Kỳ Lạc. Sao đột nhiên cậu dừng lại vậy? Cô nhăn mặt xoa trán nói. Xin lỗi cậu nha, mà nhà cậu đi đường nào vậy? Kỳ Lạc nói, đi theo tớ. Cô nói, lúc gần về tớ nhà. Nhà cậu bán hoa sao? Kỳ Lạc hỏi cô, ừm, cậu muốn hoa gì? Cô vui vẻ hỏi, tớ muốn hoa ly. Kỳ Lạc cười rồi nói. Vậy cậu đợi tớ một chút nhé. Cô đáp, nói xong cô chạy vào nhà nhờ mẹ gói cho một bó hoa ly thật to và đẹp. Con cần hoa làm gì vậy? Mẹ cô thắc mắc hỏi rồi đưa hoa cho cô. Con tặng bạn, con đi đây mẹ chờ con một lát. Cô nói rồi ôm bó hoa chạy ra ngoài đưa cho Kỳ Lạc. Hoa của cậu đây, cô cười rồi đưa bó hoa cho Kỳ Lạc và nói. Cảm ơn cậu nha, hết bao nhiêu vậy mình trả. Kỳ Lạc vừa ôm bó nói rồi vội mở cặp lấy tiền. Không cần đâu, cứ coi như quà cảm ơn cậu đưa tớ về nhà đi, mà cậu mua hoa làm gì vậy? Cô xua tay rồi nói. Cảm ơn cậu nha, tớ mua hoa để cắm trong nhà thôi, vậy tớ về đây mai gặp. Kỳ Lạc vừa nói vừa vẫy tay rồi quay lưng đi, mai gặp. Cô nói xong rồi cũng đi vào nhà. Cách chương.